xin lỗi anh, chương 3, góc chuyện audio.com. Bên chỗ ba chàng trai nhà ta thì đang rất bất bình vì sao họ lại phải nói tên trong khi hai cô gái kỳ lạ đó không nói trước chứ họ là đến đây là để hỏi tên của hai cô gái đó mà. Mizu, ai biểu ngu, tại nhà của Nguyệt và Như, Nguyệt tao xin lỗi mà tao không có cố tình nói. Nhỏ biết cô đã quên khuôn mặt của Vương Tuấn, tuy nhiên cái tên ấy đã khắc sâu vào tâm của cô và để lại cho cô một cái hận thù dai dẳng khiến tim cô dần khép kín. Nhưng điều nhỏ không ngờ tới là hôm nay hắn cư nhiên lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa. Đủ rồi, không sao, chuyện đã xưa. Cô lạnh nhạt nói rồi bước đi. Mizu, câu thứ hai nói nó mới ý nghĩa làm sao? Tung bông, ngày mai chúng ta có nhiệm vụ trong trường VK, chúng ta sẽ nhập học lại. Nói rồi, cô bước thẳng lên trên phòng rồi tắm rửa nghỉ ngơi mặc cho Như thộn mặt ra dưới lầu. Sao hôm nay nó nói nhiều thế? Đấu là câu chính xác mà chị Như nhà ta đang nghĩ. Một buổi sáng đập ý lộn, đẹp trời, mây mưa ấy ra, mây đen chớ ủa. Mây trắng kéo đến ùn ùn, ai thôi dẹp đi. Xèo xèo, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc màu bạch kim được buộc gọn lên ở một bên trông cực kỳ xinh. Phải, cô gái ấy là cô đó, cô tuy rất lạnh lùng nhưng trong việc bếp núc thì không phải dạng vừa đâu à nha. Hít, một tiếng hít sâu vang lên, Nguyệt ơi, thơm quá, hôm nay có món gì cho bữa sáng thế? Lần này là Như, nhỏ đang ngủ thì mùi thơm đã hối thúc cái bụng trống rỗng của nhỏ kêu lên oang oang. Vậy nên nhỏ đành cặm cụi thức dậy sớm để được ăn. Salad gà sốt kem pate Mỹ và một ly sinh tố dâu. Tuyệt thế còn bữa trưa. Sushi đủ loại và salad Việt Quốc kèm theo là một miếng bánh bông lan nhân sô-cô-la. Hooray, Như nhảy cẫng lên, nhỏ thích nhất là sushi đó nha. À, việc mà thấy cô nói nhiều như vậy thì nó không thấy lạ vì trong lúc nấu ăn thì nó sẽ nói chuyện như một người bình thường. Mizu, vậy lúc trước là bất thường. Jen, bạn của Mizu, tên đúng là Jenny, chắc dậy á, V. Mizu, vậy mày là bình thường hay bất thường? Jen, cô biết, Mizu, vậy là bất thường. Gật gù, kết quả là bị ăn đập cho SML. O, ăn lẻ rồi thay đồ đi học. Nghe cô nói thế, Như thở dài thường thượt, nhỏ nàn quá đi, tự nhiên phải đi học lại à, hai. 7 giờ 30, 8 giờ mới học lận nha. Trên một con đường đông đúc có hai cô gái thon thả mà nhẹ nhàng bước đi trên phố. Hai cô gái có một vẻ đẹp làm cho hoa trêu kẹo nguyệt, sắc đẹp làm cho trai nhìn mà phát thèm, gái nhìn mà thấy thẹn. Khoan, tả vậy lộn nặng rồi. Một cô gái thôi, còn người còn lại là con trai. Tên con trai đó là cô ghét cay ghét đắng mặc váy nên cô quyết định giả nam cho nó nhanh. Mizu, Jen, rồi đi toilet sao má? Lúc này cô và Như khoát lên bộ đồng phục của trường làm cho hai người trông rất trai tài gái sắc, người ngoài nhìn vào ai ai cũng thấy tiếc nuối vì thấy người đẹp vậy mà đã là của nhau rồi. Cô mặc một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng với chiếc áo khoác màu xám bạc, đôi mắt lấp tròng, màu xám, mái tóc vàng, tóc giả, chói lóa, chiếc quần dài che cổ chân màu xám cộng với đôi giày màu đen trông rất bảnh. Như thì sao nào, Như hôm nay trông rất kiêu nhé. Mái tóc hồng ngọc được xõa bồng bềnh tự do tung tăng trong gió, đôi môi đỏ mọng chúm chím rất đáng yêu. Góc chuyện audio.com. Cái áo màu trắng với cái áo khoác màu xám in logo bên ngực trái trông rõ to, cái váy xòe ngắn trên đầu gối màu xám làm để lộ đôi chân ngọc ngà trắng mịn. Chân mang giày cao gót khoảng 6-7 phân màu đỏ trông rất hợp với gu của nhỏ. Đôi mắt màu đen lấy láy cứ chớp chớp mãi làm cho ai cũng đắm say vào đôi mắt ấy. Cả hai sóng vai cùng bước với nhau đến trước cổng trường thì Mịch nói này, Như có boyfriend rồi nhen, người đó đang ở bên Nhật Bản để làm nhiệm vụ mà Nguyệt giao. Nguyệt là cấp trên, vì thương Như, sợ Như bùn khi thấy Nguyệt có ba chàng nên mới giúp Như. Trong tương lai sẽ xuất hiện nhiều nhân vật nữa nhưng đến lúc đó mình mới giới thiệu. Không biết mọi người có thích không nên Mizu sẽ chờ cái comment đầu tiên nói như thế nào. À, Mizu không biết viết vậy được không nữa chưa, Mizu dở văn lắm nên có gì comment để cho Mizu ý kiến. Thanh Kiều, ý lộn, Thúy Kiều, lộn nữa, Thanh Yêu, ừ, đúng ỏi đó, cách chương.